Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 125 chương 5, Lâm Lam thiệt tình không nghĩ tới quá, nàng này phê phao tắm dược liệu sẽ tốt như vậy dùng. Ít nhất, ở Mộc Chi bổn ra tác dụng, tương đương kinh người, ân, chính là tác dụng phát huy đến có điểm chậm ni đang nghe đến Tiểu Anh thỉnh cầu lúc sau. Lâm Lam mới có tâm tình quan sát một chút trong nhà đại bá cùng hai vị ca ca biến hóa. Đằng Long bá phụ, ngài, khó trách mấy ngày này. Chỉ cần Đào thị ở, Vũ tử bá mẫu liền dính hắn không bỏ. Nguyên lai, hắn ma pháp thế nhưng có phù tô dấu hiệu. Vì giấu giếm, chỉ có thể cùng Vũ tử bá mẫu như hình với bóng. Tuy rằng Lâm Lam nhìn hắn giống như phi thường thích thú. Bất quá, hắn ma lực. Cùng với nói là sống lại, không bằng nói là, Lâm Lam có điểm chột dạ, Đào thị đại ca trên người, Đằng Long bá phụ phong ấn, tựa hồ đang ở một chút bị hắn bài trừ thân thể. Mà Đằng Long bá phụ trên người ma lực, đại khái cũng là như vậy trở về, phong ấn cởi bỏ Đào thị đại ca cả người bắt đầu chuyển hướng thần hóa. Trừ bỏ có rảnh không rảnh phun tào Tiểu Anh cùng nàng ngoại. Mặt khác thời gian đều là đang nhìn chung quanh, mật nước trầm mạc, kia phó ta đã nhìn thấu hết thảy ánh mắt làm người rất muốn đem hắn tấu một đốn. Đến nỗi Hannibal, người liền không cần suy nghĩ một thiên tài ma sẽ mượn cơ hội này đem chính mình năng lực lên tới. Cái nào trình độ, gần nhất thời gian, hắn bên người 3 mét trong vòng đều không có vật còn sống tưởng tới gần. Lại một ngày nhàn nhã cá mặn đi học thời gian. Tiểu Anh sờ sờ trên người vòng tay, gần nhất một tiếp cận Hannibal liền sẽ sáng lên phòng ngự. Tổng cảm thấy, gần nhất, Hannibal ca ca trên người lực lượng, trở nên thật đáng sợ. Lý Tiểu Lang cả người giống bị đào không giống nhau nằm bò gật đầu. Sư phụ thực lực cũng là, gần nhất đều cùng hắn đánh thật sự kịch liệt, môi linh đỉnh tương đồng sống không còn gì luyến tiếc mặt. Cao trung bộ đại khái đã sắp bị bọn họ hủy đi đi. Như vậy nhật tử khi nào mới đến đầu? Tiểu Anh tò mò quay đầu hỏi. Biết thế tương thế nào? Phao xong dược tắm lúc sau. Cảm giác thế nào? Biết thế trầm tư một chút. Bình tĩnh mà nói ra nàng cảm giác. Ta phao xong lúc sau. Thân thể xuất hiện một tầng xú xú vết bẩn. Sau đó bụng hảo đói. Hung hăng mà ăn một đốn phi thường thỏa mãn. Hiện giờ cảm thấy thân thể bồng bồng. Cảm ơn ngươi, Tiểu Anh nghi hoặc. Chính là ta nghe hai cái ca ca nói. Bọn họ phao thời điểm. Thật là khó chịu, môi linh hữu khí vô lực hỗ trợ giải thích. Sư phụ nói, loại này dược tắm áp dụng đám người thấp nhất đều là có khí công lót nền người. Người thường tác dụng, chỉ là bài độc dưỡng nhan, cường thân kiện thể, sau đó tăng cường thân thể nội tình mà thôi. Sẽ không có mặt khác tác dụng phụ, biết thế tương phải nắm chặt thời gian hào hào rèn luyện thân thể Nga. Sẽ được đến ngươi không tưởng được hồi báo, nhưng là đối với có ma lực người tới nói. Đó chính là một cái tẩy tinh phạt tùy quá trình, thiên phú càng cao người, sẽ càng thống khổ, Tiểu Lang, ước chừng đau 2 ngày đâu. Sư phụ nói, đây là tuyệt hảo thiên phú mới có tình huống đâu. Tốt, cảm ơn môi linh. Khó trách ta gần nhất cảm thấy chính mình sức lực lớn thật nhiều đâu, vui vẻ biết thế đối thượng. Tiểu Anh lại mang lên lo lắng biểu tình. Tiểu Anh ngươi phao sao? Tiểu Anh sắc mặt xuất hiện thần sắc sợ hãi. Bất quá cuối cùng vẫn là cắn răng mà kiên định ý chí của mình. Không có, Tiểu Lam nói, cho ta thời gian lại suy xét, ta sẽ không từ bỏ. Ngồi ở Tiểu Anh phía trước làm bộ buồn ngủ Lâm Lam. Hoàn toàn có thể cảm nhận được phía sau Tiểu Anh kiên định lửa nóng ánh mắt. Lâm Lam cũng đương nhiên biết, Tiểu Anh quyết định sự tình, dễ dàng sẽ không thay đổi. Lúc này nàng bất quá là ở kéo dài thời gian, hào tìm được càng nhiều thí nghiệm phẩm, không, cấp càng nhiều người nếm thử lúc sau tích góp cũng đủ kinh nghiệm. Lại cấp Tiểu Anh tới mà thôi, ngày hôm qua, thí nghiệm viên là không vừa, là ở Tiểu Anh ngủ lúc sau. Cõng nàng trộm Lamani bị bắt cóc lúc sau ném vào nước tắm bên trong phao nửa ngày còn khí phách. mà hiện ra bản thể không vừa lại cầu cứu không cửa. Không chỉ có ở kia tăng mạnh bản dược tắm tắm bên trong đau một buổi tối sau. Bị cường tắc một bộ yêu tu công pháp, sáng sớm tỉnh lại, còn bị bắt biến trở về búp bê vải, tàn nhẫn mà đổi chiều ở trên giả áo lượng. Lâm Lam giải thích là, không vừa đột nhiên tưởng tắm rửa, ta liền giúp nàng giặt sạch, thời gian không sai biệt lắm, khiến cho không vừa phơi phơi nắng hảo. Chúng ta đi học đi thôi, buổi sáng hồi ức kết thúc. Cảm nhận được phía sau kia cực nóng ánh mắt, Lâm Lam đành phải quay đầu. Tốt, nếu ngươi còn kiên trì nói, liền ngày mai buổi tối đi. Thứ sáu, kế tiếp là thứ bảy chủ nhật, có thể có càng nhiều nhàn nhã thời gian, Tiểu Anh cảm thấy mỹ mãn gật đầu. Nhiệt tình 10 phần, tốt, ta sẽ nỗ lực, biết thế cổ vũ, Tiểu Anh muốn cố lên đâu. Phía sau ở cho nhau cổ vũ bọn nhỏ, đều không có nhìn đến lúc này Lâm Lam một bộ âm trầm ánh mắt. Kia đêm nay thí nghiệm viên. Chính là Nguyệt Thành Tuyết Thỏ đi. Rốt cuộc, Tiểu Anh cũng vì ngươi trả giá 2 tháng việc nhà lao động. Cho nên, đêm đó, Đào Thị nửa ngủ nửa tỉnh gian, cảm ứng được Tuyết Thỏ ma lực truyền lại đây mãnh liệt thống khổ cảm xúc khi liền ăn mặc một thân áo ngủ, mở cửa sổ chạy nhanh tích bay về phía Nguyệt Thành Tuyết Thỏ ra. Đào Thị động tác như thế kịch liệt cùng thô bạo. Toàn bộ phòng ở trừ bỏ ngủ say Tiểu Anh cùng không vừa ngoại. Những người khác đều phát hiện dị thương. Hannibal cũng bị dọa tình. Nhìn đến như thế khẩn trương mà ra cửa Đào Thị, đương nhiên cũng theo đuôi tới. Hai cái ca ca đuổi tới thời điểm, nhìn đến chính là nhiệt hơi nước chung, bị Lâm Lam dùng ngũ linh châu giam cầm ở đại thau tắm chung. Biến trở về nguyên hình, dãy dụa vô năng. Đã té xỉu Nguyệt, bọn họ tiểu muội muội Tiểu Lam, đang ngồi ở tiểu cốt trên lưng, phiêu phù ở không trung, vuốt cằm, nhìn xuống mà thưởng thức mỹ nam, tẩm tắm, đồ. Đào Thị cùng Hannibal tập thể cứng lại rồi, không biết nên làm cái gì động tác hảo, cái này muội muội, thật là nhà bọn họ. Không cần phải nói, bọn họ ý tưởng, đều là sai lầm, Lâm Lam thông qua hai cái thực nghiệm thể. Cuối cùng tổng kết ra cái này phao tắm ở cái này vị diện diễn sinh phương hướng rồi. Thân thể cải tạo cũng không có bao lớn biến hóa, nhưng là tinh thần tượng trở nên gay gắt, liền yêu cầu thận trọng. Đào Thị ca ca, Hannibal ca ca, các ngươi tới vừa vặn tốt, nơi này mau kết thúc biên nói. Một khối ngọc bài liền vỗ vào Nguyệt trên trán. Ta đại khái có thể biết cái này gói thuốc đối ma lực ảnh hưởng phạm vi. Không nghĩ tới, Tuyết Thỏ thuộc tính, thế nhưng là đại biểu bảo hộ chi nguyệt tồn tại a. Loại này dựa vào chủ nhân ma lực mới có thể tồn tại bảo hộ. Chính là sẽ làm Tiểu Anh gánh nặng thực trọng a. Lâm Lam cảm giác là thực nhạy bén. Tuyết Thỏ trên người ma lực, cùng Tiểu Anh không vừa trên người chính là có cùng nguồn gốc nàng đương nhiên cũng đã nhận ra. Cho nên, này hai cái thuốc tắm sau ma pháp phản ứng. Cùng Tiểu Anh thuốc tắm sau ma pháp phản ứng, tuyệt đối có rất nhiều chỗ đáng khen. Hai vị ca ca vẻ mặt dại ra nghe bọn họ muội muội ở yên lặng phun tào. Ai thiết trí loại này không hề logic ma pháp quy tắc. Mượn dùng ma pháp đoạt lấy thiên địa quy tắc sau, phong ấn tại thẻ bài bên trong, sau đó dùng nhật nguyệt âm dương bảo hộ thần thú trấn áp. Bằng vào sáng tạo giả cường đại thực lực. Thông qua thao tác thẻ bài tới thao tác thiên địa quy tắc. Ý tưởng là thực hảo. Đáng tiếc sáng tác giả xem nhẹ. Quy tắc là vĩnh hằng. Người thọ mệnh lại là hữu hạn. Cho dù ở ưu tú sinh linh. Đều trốn không thoát sinh tử luân hồi. Lại lần nữa luân hồi sau. Đời trước có thể thao tác quy tắc đã khác ở linh hồn chung. Không có khả năng. Cũng không hề yêu cầu tiếp tục kiềm giữ này đó thẻ bài sau. Kế tiếp phiền toái liền tới rồi. Đã nhiễm sinh linh nhân quả quy tắc sinh ra tự mình ý thức. Không có khả năng một lần nữa trở về thiên địa, chỉ có thể tìm người kế thừa. Hiện tại con không phải là choáng váng, tìm không thấy người thừa kế. Tấm tắc, kéo dài tới hôm nay, bảo hộ thần thú đều nhược đến biến thành loại này thân thể. Nếu không phải trùng hợp gặp gỡ ta, chờ Tiểu Anh kế thừa thẻ bài lâu lúc sau. Nhật Nguyệt bảo hộ thần tuyệt đối sẽ thực lực giảm phân nửa. xem ở Tiểu Anh mặt mũi thượng, tiện nghi ngươi cùng không vừa. Lâm Lam có thể trải qua quá hai đời đỉnh cấp yêu thú tồn tại. Lay hai bộ thích hợp này hai cái bảo hộ thần thú công pháp làm cho bọn họ hai chính mình sáng lên. Nóng lên, căn bản không có khó khăn. Có khó khăn chính là, thẻ bài cùng bảo hộ thần thú đều là quy tắc ý thức diễn sinh. Kia bị chọn lựa ra tới, có năng lực kế thừa thẻ bài Lâu Tiểu Anh. Rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Không chỉ có muốn bản thân năng lượng có thể khống chế hai cái bảo hộ thần thú. Còn có thể cất chứa bị phong ấn thiên địa quy tắc tồn tại. Hẳn là tuyệt đối không phải là bình thường cái loại này. Phiền não, nên làm cái gì bây giờ đâu? Nơi này liền giao cho các ngươi. Các ca ca, Lâm Lam lo chính mình phiền não. Chiều hai vị ca ca phất tay, liền ở tiểu cốt chịu tải hạ. Bay rời đi, để lại hai cái ca ca cùng còn nằm ở thùng gỗ chung. Vận dụng công pháp, đang ở tự mình sáng lên phi nhân loại hình thái tuyết thỏ. Đào thì cùng Hannibal, vì cái gì bọn họ có bất hảo dự cảm đâu. Nhưng mà, không có cấp hai vị huynh trưởng chuẩn bị thời gian. Ngày hôm sau, bọn họ dự cảm bất hảo liền ứng nghiệm mà đi bất quá là trạng vạng mà thôi. Không chung thế nhưng liền toàn bộ đêm đen tới. Thành thị nơi nơi ánh sáng ngọn đèn dầu, cư nhiên ngăn không được trên bầu trời an huyến sán ngân hà. Không trung bên trong biển sao thế nhưng so bình thường lượng thượng thật nhiều biến. Phảng phất đầy trời ngôi sao đều bị cái gì hấp dẫn giống nhau. Đột nhiên cách bọn họ khoảng cách gần rất nhiều, để cho mọi người đều kinh ngạc chính là, cùng với như thế sáng ngời bầu trời đêm, còn có mắt thường có thể thấy được. Mơ hồ mưa sao băng, mà tạo thành này hết thảy, thế nhưng là bọn họ hai cái muội muội, chỉ cần có ma lực người, đều có thể nhìn đến, loại này dị tượng trung tâm điểm là Mộc Chi Bổn Gia. Từ Mộc Chi Bổn Gia chung, một đạo mênh mông kinh người ma lực trụ chính liên thông thiên địa. Đào thì đã bất chấp vì cái gì mụ mụ cư nhiên cũng ở. Tầm mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm phòng tám. Sợ lúc này ma lực đại thịnh phòng 8 đột nhiên phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Lý rõ ràng, chính mang theo nàng hai cái đồ đệ, Lý Tiểu Lang cùng Lý Mỹ Linh, đứng ở ban công phía trên, thưởng thức loại này có 102 kỳ cảnh. Tiểu Lang, hối hận sao, nếu ngươi cũng là tiếp thu vị kia tiền bối chỉ đạo. Có lẽ ngươi cũng có thể có được loại này cơ duyên, môi Linh khó hiểu. Cái gì cơ duyên? Lý rõ ràng duỗi tay, phảng phất tưởng hái bầu trời ngôi sao giống nhau, cầu thông thiên địa, hiểu được quy tắc, siêu phàm thành thánh A. Môi Linh không có ma lực, chỉ có thể nhìn đến so bình thường sáng lạn sao trời. Giống như rất lợi hại bộ dáng, Lý rõ ràng lẩm bẩm tự nói, sinh linh một khi vượt qua nào đó trình độ, là có thể trở thành siêu thoát luân hồi tồn tại, từ đây không hề sợ hãi thời gian trôi đi. Có được vô tận sinh mệnh, lúc ban đầu khởi bước, chính là hiểu được, khống chế thuộc về chính mình quy tắc đâu, môi Linh nhịn không được kêu sợ hãi. À, kia không phải truyền thuyết sao? Lý rõ ràng phục hồi tinh thần lại, mỉm cười, ân, là truyền thuyết Nga, đối với đại đa số vô pháp với tới sinh linh tới nói. Cũng không phải là truyền thuyết sao? Lý Tiểu Lang nghe ra Lý rõ ràng ý ngoài lời. Thực nghiêm túc trả lời, nàng, Mộc Chi Bổn, chỉ là so với ta đi nhanh một bước mà thôi, ta tin tưởng bằng vào ta nỗ lực, sẽ không lạc hậu với nàng, ta cũng sẽ nỗ lực tìm được thuộc về ta nói. Không hổ là Tiểu Lang đâu, Lý rõ ràng hâm mộ mà nhìn phía trước kia kinh người lực lượng. Như vậy mới đúng, vô luận khi nào, chỉ có dựa vào chính mình nỗ lực. Mới là chính xác nhất lựa chọn Nga tin tưởng chỉ cần ta nỗ lực. Cũng có thể làm được giống vị kia tiền bối giống nhau. Không cần cố kỵ vị diện trói buộc, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Sẽ không nhìn chính mình coi trọng sinh linh, vô luận buồn vui, đều chỉ có thể dựa theo cái gọi là vận mệnh từng bước một đi tới. Tiểu Lang ngươi đã thực may mắn, Lý rõ ràng cảm thấy vẫn là muốn dặn dò một chút chính mình đồ đệ. Bởi vì tiền bối nguyên nhân, người đã bước vào có thể tìm kiếm đạo ngạch cửa. Không cần cô phụ tiền bối đối với ngươi kỳ vọng Nga. vui mừng mà nhìn đã trên cơ bản thoát khỏi vị diện trói buộc đồ đệ. Nàng cảm thấy lần này vị diện chi lữ, vẫn là thực đáng giá. Không biết nếu chính mình tùy tiện tiến đến bái phỏng tiền bối, có thể hay không bị chán ghét đâu. Lợi hại như vậy tiền bối, khẳng định đã trải qua đếm rõ số lượng lấy vạn kế vị diện đi. Thật muốn đi tìm vị kia tiền bối, hướng nàng lãnh giáo một chút kinh nghiệm a. Nếu Lâm Lam biết vị này đồng nghiệp là như vậy tưởng nàng lời nói, nàng khẳng định phát điên hô to, ta còn là một cái manh tân, thuần thuần, vẫn là một cái ở ăn xin vị diện khen ngợi manh tân. Bất quá Lâm Lam không biết, lúc này nàng cũng đang ở kinh ngạc cảm thán chung, nàng thật sự không nghĩ tới, tiểu anh sở cụ bị thiên phú, như thế lợi hại, thế nhưng là sao trời chi lực, nghĩa rộng tới nói. Vô luận là Thái Dương vẫn là ánh trăng, đều là thuộc về sao trời phạm vi, có được như thế cao sao trời quy tắc lực tương tác tiểu anh. Đích xác tuyệt đối là thẻ bài Clow tốt nhất người thừa kế không kê monster ở Lâm Lam lý giải chung. Sao trời là chịu tải sinh linh vật dẫn, cũng chính là vị diện cơ bản hình thái. Sao trời chi quy tắc, là một loại hoàn toàn có thể đại biểu hàng tỷ vị diện tồn tại. Loại này quy tắc, bình thường linh thật đúng là vô pháp khống chế, chỉ sợ một khi xuất hiện ở chỗ này, thực mau liền sẽ bị này cuồn cuộn sao trời chi lực sở tiêu diệt đi. Bất quá, làm hỗn độn nàng lại là không ngại, hỗn độn, vốn dĩ chính là có thể cất chứa sao trời tồn tại. Huống chi, nàng khối này thân thể, kỳ thật chính là tiểu anh phục chế bản, tại vị mặt bên trong. Thể xác cùng linh hồn là tương liên, cho nên, chỉ cần lấy huyết vì dẫn, Lâm Lam là có thể ở vô biên huyến sán ngân hà bên trong. Nhẹ nhàng tìm được rồi đắm chìm ở biển sao một góc chung. Ôm chân không biết làm sao tiểu anh, sao trời chi quy tắc, đối với tiểu anh loại này vừa mới hiểu được sử dụng ma pháp sinh linh tới nói. Vẫn là quá khó khăn. Nếu không phải tiểu anh cùng sao trời chi quy tắc thân hòa độ đủ cao, tuyệt đối đã tiêu tán tại đây khổng lồ sao trời chi lực chúng. Bất quá, lúc này tiểu anh tình huống cũng không thế nào hảo, nàng tựa hồ đang ở bị chung quanh sao trời quy tắc đồng hóa bên trong, tiểu anh tựa hồ ở đấu tranh dãy giụa, ngoặc kép, nơi này, là, nơi nào, tiểu Lam, Lâm Lam vươn tay, đem tiểu anh kéo lên. Đây là khó được cơ hội Nga, nhắm mắt lại, cảm thụ sao trời biến hóa, tin tưởng ngươi cảm giác, sao trời, là ngươi, ngươi cũng là sao trời, chỉ cần ngươi tưởng, ngươi có thể làm được ngươi muốn làm đến hết thảy. Tiểu anh mơ hồ đi theo Lâm Lam niệm, sao trời, là ta cũng là sao trời, chỉ cần ta tưởng, ta có thể làm được ta muốn làm đến, hết thảy. Lâm Lam đôi tay cùng nàng đối hợp. Cho nàng tuyệt đối khẳng định, chính là như vậy, tiểu anh, tin tưởng chính mình, ở các nàng đôi mắt đồng thời nhắm lại thời điểm, trên bầu trời sao băng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh xẹt qua. Như là thiên ngoại tặng cùng pháo hoa giống nhau, thật dài đuôi quang, mang cho trên mặt đất sinh linh, vô cùng chấn động mỹ, Lâm Lam lại là nhìn không tới, nàng chính mang theo tiểu anh, ở sao trời chi gian ngao du. Đối với quy tắc hiểu được, nàng là không thể giúp cấp cái gì, này chỉ có thể là tiểu anh chính mình hiểu được, nàng có thể làm, bất quá là bảo hộ tiểu anh linh hồn, không bị thương hại mà thôi. Hơn nữa cơ hội khó được, nàng cũng mượn này, tinh tế thể hội loại này khó được sao trời quy tắc. Nguyệt Chi Linh như vậy tưởng đạt được thẻ bài Clow truyền thừa. Phỏng chừng hẳn là nhìn chúng thẻ bài Clow chung. Bị phong ấn thời gian quy tắc đi, tuy rằng thẻ bài Clow chung thời gian quy tắc mỏng manh đến cơ hồ không tồn tại, nhưng là lại có thể làm linh mượn này hiểu được thời gian quy tắc. Thời gian tuy rằng không thể nghịch, nhưng là lại có thể bị động mau vào, tựa như luân hồi chi linh như vậy, đem sinh linh thời gian trực tiếp đẩy mạnh đến cuối cùng thời khắc. Hiểu được thời gian quy tắc lúc sau, là có thể coi hai bên thực lực kém trình độ. Bắn ngược hoặc là miễn dịch loại này hình công kích, nhưng là, Nguyệt Chi Linh đại khái không nghĩ tới, vị diện này chân quý nhất, không phải thời gian quy tắc, mà là trước mắt cái này, có có thể ngộ đạo sao trời quy tắc kỳ ngộ đi. Sao trời quy tắc cùng nàng căn nguyên hỗn độn quy tắc tựa hồ có bộ phận sai biệt. Lại có bộ phận trùng hợp, ở cùng tiểu anh cùng nhau ngao du thời điểm, Lâm Lam cũng dần dần đắm chìm tại đây kỳ quái cảm quan bên trong. Cuối cùng, Lâm Lam là ở một trận quang mang chói mắt trung tỉnh lại. Mở ra mắt, phát hiện nàng cùng tiểu anh đôi tay đối hợp chi gian. Một chi thật lớn ma trượng đang ở hình thành. Xem ma trượng phần đầu kia mang theo cánh tiêm viên. Hẳn là tiểu anh thường xuyên sử dụng khế ước ma trượng. Bất quá lúc này, kia mang theo cánh tiêm viên ma trượng. Đã bị từ nhỏ anh trên người lộ ra một cổ cuồn cuộn sao trời chi lực bao vây lấy. Đang ở từ trong ra ngoài lột xác, Lâm Lam săn sóc buông lỏng ra hai người đối hợp bàn tay. Làm tiểu anh gắt gao mà nắm nàng ma trượng, nàng hiện tại phải làm, chính là nhìn tiểu anh lột xác, bất quá mới đi hai bước, liền cảm thấy choáng váng đầu chân mềm, thực mau, đã bị một cái giày rộng thân thể dựa vào, chạm hào. Tiểu Lam muội muội, ta thật sự muốn bội phục các ngươi, Hannibal. Tầm mắt Tiêu Cự còn ở mơ hồ, nhưng là đôi tay lại phân biệt bị người nâng lên, tựa hồ ở nhanh chóng xử lý miệng vết thương. Lâm Lam mới nhớ lại, đối Nga, nàng vừa mới vì tìm Tiểu Anh, giống như ở chính mình trên cổ tay, đều khai một lỗ hỏng, khó trách hiện tại đầu váng mắt hoa đứng không vững, nguyên lai là mất máu quá nhiều a. Đào thị thanh âm truyền đến, ngươi nên may mắn ta cùng Tiết Thỏ đều đến hội chữ thập đỏ đương quá nghĩa không? Vẫn là học quá như thế nào nhanh chóng cầm máu, mơ hồ trùng lam, Lâm Lam tưởng phản bác, lại phát hiện chính mình sức lực tựa hồ đang ở biến mất chung. Cho dù móc ra bổ huyết dược tề, cũng có sức lực uống lên, may mắn, Hannibal còn xem như hiểu công việc. Trực tiếp đem Tây Phất Ba Ba đặc chế siêu cấp bổ huyết dược. Đảo vào nàng trong miệng, lại chậm một giây, Lâm Lam cảm thấy, nàng liền có thể cùng vị diện này nói cúi chào. Hô, cuối cùng sống lại, lại lần nữa cảm tạ Tây Phất Ba Ba lương tâm xuất phẩm. Có sức lực Lâm Lam vội vàng lại tìm ra mấy bình cực phẩm bổ huyết dược. Xem nhẹ khẩu vị toàn bộ uống xong. Như thế nào ta cảm thấy ta trên người huyết đều lưu, làm cảm giác thật đáng sợ, ngẩng đầu nhìn xem phòng tắm, Lâm Lam khóe miệng run rẩy, bởi vì phòng tắm chung quanh tường đều bị tính kỹ thuật mà dỡ xuống. Bao gồm trần nhà, hiện tại, bọn họ tầm mắt có thể từ phòng tắm trực tiếp nhìn đến xanh thẳm không mây sao trời sáng lạn bầu. Trời đêm monster người thực tế, mộc chi bổn một nhà. Không vừa, Tuyết Thỏ đều ở, nàng nên may mắn, tiểu anh phao tắm thời điểm, là ăn mặc áo tắm sao? Hannibal khoa học trần thuật, bình thường 10 tuổi tiểu bằng hữu thân thể, dựa theo ngươi loại này đại khái 1 phút đồng hồ 1 ml háo huyết lượng. Chịu đựng 2 ngày còn có thể tồn tại, đã là kỳ tích, Lâm Lam trừng lớn mắt, đã 2 ngày, rõ ràng nàng cảm giác bất quá qua một lát mà thôi. Nhìn trước mắt tiểu anh đã liền người mang ma trượng đều bị bó thành một cái sáng lên đại trứng. Trạng, Lâm Lam rốt cuộc biết sự tình tựa hồ thực nghiêm trọng. Nghiêm túc hỏi, lần này, ta có phải hay không lại chơi lớn? Hannibal nhịn không được thở dài. Tay dùng sức mà nhịu Lâm Lam đầu tóc. Ngươi nói đi, vũ tử bá mẫu trên tay còn có một đống thẻ bài lâu không có tràn ra tới khảo nghiệm tiểu anh đâu. Thẻ bài Clow phong ấn chi trượng cũng đã tiến hóa, còn không có thu phục xong thẻ bài Clow nên làm cái gì bây giờ? Loại này kịch bản thức dưỡng thành, đã bị ngươi dứt khoát đánh gãy, ngươi nói bình thường trình tự nên đi như thế nào đi xuống? Hannibal nghiêm trọng hoài nghi, người này rốt cuộc hiểu hay không? Vị diện nhiệm vụ nên làm như thế nào? Không khó suy đoán, Lâm Lam như thế dụng tâm đối đãi tiểu anh. Khẳng định có cá nhân cảm tình nhân tố ở, nhưng là nàng tựa hồ không hiểu gì, nàng cho rằng, hảo, đối với vị diện tới nói, là một kiện cỡ nào khó có thể tiếp thu sự tình. Tỉ như trước mắt loại này, nhân loại linh hóa, bởi vì nàng nguyên nhân, tiểu anh nhảy vọt qua vị diện sinh linh yêu cầu trải qua rất nhiều bước đi. Trực tiếp từ nhân loại, hiểu được thiên địa quy tắc, trở thành linh, Đương nhiên, này đại khái cũng là vị diện vốn dĩ liền cho tiểu anh cuối cùng an bài. Nhưng là, tuyệt đối không phải hiện tại. Tiểu anh vừa mới hiểu được ma pháp thời điểm. Nàng chẳng lẽ không biết, không dựa theo cốt truyện an bài đi, hậu quả thực nghiêm trọng sao? Nhìn Lâm Lam lo lắng ánh mắt, Hannibal biết, nàng đại khái cũng đoán được, bất quá nàng hiện tại càng để ý chính là, như vậy có thể hay không đối tiểu anh tạo thành không thể nghịch ảnh hưởng đi. Lâm Lam, lo lắng đôi mắt nhỏ, Hannibal, đằng Long bá phụ lại là ở đây mọi người chung nhất bình tĩnh. Không có quan hệ, cảm ơn tiểu Lam đâu. Tiểu anh lần này, tuyệt đối thu là quá thu hoạch. Chỉ cần các ngươi đều không có sự tình liền hảo, tổng hội có biện pháp. Hôm nay, chúng ta chính là đều thu hoạch rất nhiều đâu. Ít nhất, chúng ta vẫn là chứng kiến một hồi lịch sử tính mưa sao băng đâu. Đào thì trợn trắng mắt, kia không phải mưa sao băng đơn giản như vậy, mà là sao băng mưa to. Vũ tử bá mẫu nhìn tiểu anh cùng Lâm Lam ánh mắt đều mang theo lo lắng. Chỉ là tiểu anh tình huống đã ổn định, sở hữu lo lắng đều chuyển tới Lâm Lam trên người. Tiểu Lam các ngươi lần này, thật sự dọa đến ta. Lần sau, không cần lại làm như vậy nguy hiểm sự tình, đặc biệt là thương tổn chính mình sự tình. Đáp ứng ta hảo sao? Tiểu Lam, đối thượng Vũ tử bá mẫu vậy kém không có rơi lệ lo lắng ánh mắt. Lâm Lam còn có thể thế nào? Chỉ có thể gật đầu. Tổng cảm thấy, có cái gì chuyện rất trọng yếu, bị chính mình xem nhẹ. Hết chương.